Dục hỏa trùng sinh, chương 61, huyền hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này thiên địa nổ vang, mây đen chậm rãi rời bỏ bầu trời, cuối cùng đi về nơi xa, để Lộ Thương khung sáng ngời ở đằng sau. Thân thể Tuyết Sinh cũng dần dần khôi phục trở lại, theo bản năng hít vào một ngụm không khí. Nhưng ngay khi hơi thở chưa kịp đi vào phế phủ thì tồn tại kinh khủng đến cực hạn ở bên trong biển mây trên bầu trời bỗng nhiên quay đầu. Liếc mắt nhìn mặt biển, một cái liếc mắt bình tĩnh, mảng lớn hải vực cách Tuyết Sinh mấy chục dặm bỗng nhiên bốc lên sóng lớn ngập trời. Phong bạo cuốn ngược, hải lãng quay cuồng dữ dội, dị khí cũng vậy, chớp mắt biến thành nồng đập, giống như bị thứ gì đó ca một trên thích. Mặc dù Tuyết Sinh cách rất xa, nhìn không quá rõ, nhưng thân thể không tự chủ được run rẩy mấy cái. Tâm thần lay động nổ vang, mà thần thú kia cũng lập tức thu hồi ánh mắt, ẩn vào mây đen bên trong tiếng sấm cuồn cuộn, tan biến tại chân trời. Hồi lâu sau khi sóng biển bình tĩnh trở lại, Tuyết Sinh mới dám hô hấp. Sắc mặt trắng bệch nhìn về điểm cuối đại hải, nơi bầu trời cùng mặt biển vẫn đang bị mây đen chia cắt. Trong lòng không khỏi chấn loạn, thần thú này cho hắn cảm giác gần như là tồn tại vô địch, ngay cả hình bóng đại năng thiên nhân ngày trước thấy qua trong trận chiến mã nhạc cũng không thể nào sánh kịp. Một bên là thủ đoạn kinh khủng, bên còn lại chứa đựng thần thánh hay tổ quy, so với đầu phượng hoàng huyền vũ này vẫn còn kém rất xa. Giống như ấu thú cùng hung thú vậy, nó là thứ gì? Phương hướng kia hình như là U Minh Thánh Địa, thần vẫn chi khu trong truyền thuyết. Tuyết Sinh thì thào, ngày xưa đọc hết văn thư cổ sử trong thư phòng, tựa hồ nhắc đến một tồn tại gần như ngang hàng vị thần minh duy nhất của kỷ nguyên trước. Còn có truyền ngôn, sở dĩ thần minh ngã xuống cũng không nhất định là do thọ nguyên cạn kiệt hay kẻ thù vực ngoại chém giết, bởi thần thể của hắn bị thiêu cháy, nước vô tận hải không dập tắt được. Mà Tuyết Sinh tình cờ nhìn thấy hắc diễm kinh khủng trên người thần thú. Mặc dù chỉ là liên tưởng, Tuyết Sinh vẫn có chút tin. Thần minh rốt cuộc cũng như vậy, không thể nào siêu thoát thiên địa vượt qua luân hồi. Chỉ sợ thần minh thực chất là một cái cảnh giới hiếm người đạt được mà thôi. Thần thú huyền hoàng, bá chủ phần thiên giới. Tuyết Sinh chấn động tâm thần, một lúc sau thở sâu đè xu không. Suy đoán này, định khi trở về sẽ hỏi ý ty trưởng. Truy tìm tài liệu xác định, mang theo ý nghĩ như vậy, Tuyết Sinh lại đẩy nhanh tốc độ của Hải Chu. Hướng Hải Hồ chạy đi. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, Tuyết Sinh một đường cẩn thận thu ngắn hải trình cũng nhiều lần dò xét. Cuối cùng xác định không có nguy hiểm tồn tại, lúc này mới dám buông lỏng toàn thân. Tuyết Sinh suy đoán. Hẳn là huyền hoàng xuất hiện trong lúc tình cờ xua đuổi đám người chuyên hoành hành cướp giết trên biển, cho nên hắn mới có thể trở về một cách thuận lợi. Nhưng Tuyết Sinh cũng chẳng dám xem thường, không tiếc linh thạch liên tục đẩy cao tốc độ hải chu. Nghĩ lại, chuyến đi này coi như uổng công, đáy lòng sinh ra dầu dĩ, còn may vẫn giữ được mạng sống. Hơn hết, nhận thức rõ ràng. Thực lực của ta hiện tại so với trúc cơ vẫn chênh lệch rất lớn. Tuyết Sinh lẩm bẩm, mấy ngày tích cực tu hành thương thế đều đã hồi phục. Chỉ có mệnh môn dạn nứt khiến cho hắn vô cùng buồn phiền. Lộ trình kế tiếp, bởi vì đã tới gần hải hồ cho nên Tuyết Sinh cũng không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Đến khi khoảng cách đi vào bến cảng chỉ còn lại vài hải lý, hắn đã thấy được thuyền bè của ngư phủ qua lại bốn phía cùng với một chiếc pháp chu vô cùng to lớn. Đó là chiến hạm, đang nhanh chóng tiếp cận hải chu của hắn. Tuyết Sinh biết pháp chu kia không phải hộ kinh doanh bên trong vương gia thành cho thuê, mà là tư nguyên của La Sát Môn, chuyên tuần tra hàng hải, kiểm soát bến cảng ngăn chặn ngoại nhân đi vào địa bàn tông môn. Chiến hạm to lớn như dãy núi, đen bóng cứng cáp lộ ra uy thế kinh nhân. Cái này khiến cho Tuyết Sinh dùng mình, càng thêm cảnh giác. Thời gian không lâu, theo bọt nước cuồn cuộn trên mặt biển, chiếc chiến hạm kia cuối cùng cũng tới gần. Chiếu vào trong mắt Tuyết Sinh, thân thuyền to lớn khảm khắc trận pháp, bên trong tản ra chấn động đủ để chấn nhiếp hết thảy tồn tại xuất hiện ở ngoại vi hải hồ. bốn phía còn có 80 khẩu tinh quang pháo. Một khi đồng loạt kích xạ, ngay cả kim đan cường giả cũng không dám cường ngạnh chống trả. Bên trên bong thuyền, tử y đệ tử thận trọng đi lại, cảnh giác thăm dò. Tất cả những thứ này tạo dựng uy thế cường hãn vô cùng. La Sát Môn, Sát Phong, Tuần Hải Ti, Hải Chu phía trước nhanh chóng khai báo thân phận. Thanh âm uy nghiêm truyền ra. Đạo Phong, Ti Chấp Pháp, nội môn đệ tử Tiết Sinh. Tiết Sinh nhìn tới, bình tĩnh mở miệng. Trên chiến hạm của Tuần Hải Ti có hơn 30 tu sĩ. Rõ ràng đang túm tụm xoay quanh một người. Người kia là thanh niên. Đạo bào màu xám lay động. Ánh mắt như điện, mang theo uy áp mãnh liệt. Mơ hồ có chút cơ chi uy. Mặc dù không rõ ràng. Giờ phút này thanh niên áo xám nhìn vào Hải Chu. Trong mắt hiện lên một vòng lăng lệ ác liệt. Tiết Sinh. Sau khi Tiết Sinh báo danh, một thanh âm quen thuộc trong chiến hạm vang lên. Người đi ra là Tề Dương. Hắn mỉm cười gật đầu chào hỏi. Đại ca, kia là sư đệ Đạo Phong gọi Tiết Sinh. Hắn xuất thân doanh binh. Cha nói, phải đối đãi với người doanh binh thật tốt. Tề Dương nhỏ giọng thì thầm bên tai thanh niên áo xám. Thanh niên mặt không cảm xúc, chỉ nhẹ gật đầu. Tề Dương chắp tay, vui vẻ nhảy từ chiến hạm xuống Hải Chu của Tiết Sinh. Nở nụ cười, Tiết Sinh sư đệ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trên biển. Người vừa xuất hải trở về sao? Đã đi được 10 ngày. Chuẩn bị hồi tông, Tiết Sinh đạm mạc trả lời. Đồng thời liếc mắt nhìn thanh niên áo xám trên chiến hạm. Đó là đại ca của ta, Tề Hạo, vừa tấn thăng trung thiên. Tề Dương tự hào mở miệng, sau đó quét mắt nhìn Hải Chu của Tiết Sinh. Xuất hải nguy hiểm như vậy, tại sao không thuê pháp chu của tông môn lại sử dụng Hải Chu tầm thường này? Tề Dương kinh nghi. Tiết Sinh mỉm cười, không đủ linh thạch, đáng ra chúng ta phải kiểm soát toàn bộ người ra vào hải hồ. Nhưng ngươi cùng ta quen biết, như vậy bỏ qua thủ tục. Tề Dương cười cười, lại cùng Tiết Sinh hàn huyên thêm mấy câu. Trước khi đi giống như nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu, khẽ mở miệng. Đúng rồi, sau khi trở về cũng không nên xuất hải. Gần đây có chút xáo trộn, không hiểu vì lý do gì. Đáy biển xuất hiện dị không gian, kéo theo rất nhiều thứ kinh khủng giáng lâm. Tề Dương nhỏ giọng, thần sắc mang theo hồi hộp, không nhiều lời thêm, quay người trở về chiến hạm. Dị không gian, phải chăng giống như lỗ hổng Mã Nhạc Sơn? Tiết Sinh kinh nghi thì thào, vẻ mặt ngưng trọng, ôm quyền cảm tạ. Rất nhanh chiến hạm Tuần Hải Ti phát ra thanh âm ồ ồ, xé rách mặt biển, thay đổi phương hướng dần đi xa. Mà lúc này theo Tiết Sinh nhìn tới, thanh niên áo xám Tề Hạo cũng nghiêng đầu quan sát Tiết Sinh trên Hải Chu. Dương Dương, vị đồng kỳ này của đệ không đơn giản. Tề Hạo nhàn nhạt mở miệng. Không được gọi đệ như vậy. Tề Dương bức xúc phản đối. Hắn là tân tấn đệ tử. Ngày trước chém giết rất nhiều vận ách, đạt được hạng đầu khảo hạch. Thời điểm gặp nhau ở thủy vực, hắn chỉ có tu vi luyện khí 4 tầng. Thế nhưng chiến lực rất khủng bê không? Hiện tại tu vi tăng cao chỉ e tương đương luyện khí viên mãn. Tề Dương bỗng nhiên quay đầu, trong mắt hiện ra chút hoảng hốt. Nhìn Tiết Sinh đang ở bên trong Hải Chu, thiếu niên trong mắt hắn vững vàng đứng trên thuyền nhỏ, mặc kệ sóng gió vùi dập, góc áo không động, tóc xanh tung bay. Cứ như vậy, thời gian nửa ngày thoáng cái trôi qua, theo trăng sáng tái hiện trên bầu trời, hải hồ cũng bình tĩnh trở lại. Sóng nước dần ngủ say, tinh thần sáng chói rơi lả tả trên mặt đất, khiến cho bến cảng hải hồ như bịt kín bởi một tầng huyền bí. Từ xa nhìn lại, 9 ngọn núi sừng sững đại địa cùng với thần tượng sáng chói giống như thủ hộ cũng như uy hiếp. Thủ hộ chính là sự phồn vinh của La Sát Môn, khiến cho bình dân khát vọng tìm đến, nguyện ý gia nhập, cam chịu ở bên trong phụng hiến, tạo ra giá trị bản thân, cung cấp lượng lớn tài nguyên, khiến cho La Sát Môn có thể truyền thừa vĩnh thế. Uy hiếp đối với bên ngoài, ngoại nhân có lòng dạ xấu không dám tới trêu chọc. Còn về phần khắc nghiệt đối với đệ tử bên trong, chính là dưỡng cổ, đào tạo nên một thế hệ chiến lang có thể sinh tồn trong loạn thế này. Bởi chỉ có những chiến lang khát máu, sức sống sung mãn mới xứng gia nhập La Sát Môn, hưởng thụ quyền lợi, cắn nuốt tài nguyên, liên tục lớn mạnh. Bây giờ Tiết Sinh đã hoàn toàn hiểu rõ quy tắc sinh tồn của tông môn. Hắn nhìn bến cảng trước mặt, tốc độ chậm lại, thong thả đi vào hải khẩu. Trên mặt biển từng chiếc hải chu đang tản mát trôi nổi. Vô số thuyền bè ngư phủ treo đèn đi câu, cực kỳ nhộn nhịp, hải đăng chiếu qua, mặt nước lăn tăn, cho đến khi một chùm hải đăng rơi vào một chiếc hải chu thoạt nhìn đơn bạc, còn có chút rã rời. Nguồn sáng hội tụ chiếu lên cơ thể Tuyết Sinh, ánh sáng chói mắt khiến cho Tuyết Sinh nhíu mày đưa tay ngăn cản, đồng thời xuất ra lệnh bài thân phận. Quang mang nhu hòa từ lệnh bài tràn ra, hình như có một cặp mắt vô hình trên 9 ngọn núi nhìn xuống, lặng lẽ xác nhận. Hải đăng cũng dịch chuyển, đi ngang hải khẩu, chiếu rọi bát phương, theo hải chu chính thức nhập cảng. Gió biển thổi tới một luồng khí tức quen thuộc, thổi bay sợi tóc Tiết Sinh. Hắn nhìn ra biển, rốt cuộc chút bỏ áp lực, trở về. Tiết Sinh thì thào, điều khiển hải chu đi vào chỗ neo đậu, làm thủ tục trao trả. Cách chương.